Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3277, chương 3277, đắc thủ. Thánh Khư Cung muốn tuyển nhận đệ tam đại đệ tử nòng cốt. Đây chính là chàng oanh động toàn bộ Bắc Cảnh chuyện tình. Người càng ngày càng nhiều hướng thần sơn hạ điên cuồng dám đến. Đối với Diệp Lăng mà nói, cái này cái gọi là oanh động chuyện tình, cùng hắn dù sao cũng không có nhất mao tiền quan hệ. Nhiều người, dĩ nhiên hội xuất hiện một ít náo động, phản chính Diệp Lăng là cảm thấy như vậy. Vẻn vẹn là những ngày gần đây, hắn thấy thì có không hạ 10 cái. Tới nơi này, mỗi một người đều là kiêu căng khó thuần gia hỏa, then chốt đều rất tuổi trẻ. Thanh niên nhân nha ai còn không có ngông cuồng, cho nên gặp chi về sau, giết rất bình thường, thời gian 3 tháng, chớp mắt sẽ không có. Cái này mịt mờ thần sơn phía dưới, Diệp Lăng một cái người thu liễm thân hình, nằm một bãi cỏ chi lên, vẫn là như vậy thích ý, ung dung thấy mây khoảng không, nhưng là, đang ở Diệp Lăng nằm chính thích ý thời điểm. Hắn đột nhiên mở con mắt, con người hơi híp lại, thân ảnh nhanh chóng hướng về phương xa lao đi, làm Diệp Lăng điên cuồng bay đi trong nháy mắt đó. Từng đạo khí tức đáng sợ, theo thần sơn chi lên, hướng phía dưới cấp tốc chạy tới, đủ vài phần trung chi về sau, Diệp Lăng mới bay trở về, con người khẽ híp một cái. Cảm thụ được phía trước đủ trên trăm đạo đáng sợ thân ảnh cường đại khí tức. Không khỏi tự chủ gật đầu. Thoạt nhìn, quả thực coi trọng, liền đường đường thánh tôn đều xuất động 2 vị. Còn cửu trọng thiên tôn, càng là ước chừng hơn 30 vị. Nếu như không biết, còn tưởng rằng cùng ai khai chiến đây. Diệp Lăng tự lầm bầm nói đạo, thánh tôn đều xuất động. Cái này cũng không chính là hay là biêu hãn sao? Như vậy kể từ đó, cái này Thánh Khư Cung chi lên, cũng chỉ còn lại có 3 vị thánh tôn. Nhưng là dù cho chỉ có nhất vị, đối với ta mà nói, cũng có chút gian nan a. Chợt, Diệp Lăng lần nữa lắc đầu nói đạo, hắn đã chờ 3 cái nguyệt, chính là đợi hay là thu đồ đệ. Đến lúc này, Diệp Lăng dám khẳng định, tầm mắt mọi người đều sẽ đặt ở thu đồ đệ phía trên. Như vậy hắn trộm đi vạn cổ thường thanh thụ tỷ lệ liền lớn rất nhiều. Bởi vậy, tuy là cũng có nguy hiểm, nhưng là dù sao cũng hơn phía trước mạnh hơn nhiều chứ. Ngay tại lúc này, không thể lại chờ. Hưu, sau một khắc, Diệp Lăng đem trong cơ thể hắn khí tức đáng sợ toàn bộ thu liễm. Mà sau hướng sơn trên điên cuồng lướt tới. Không dám động dùng trong cơ thể nửa phần lực lượng. Phía trên nhưng là có 3 đại thánh tôn đây. Nếu là hắn dám sử dụng một tia thần lực nói, nhất định sẽ bị biết. Diệp Lăng nhưng là tinh tường thánh tôn kinh khủng đến cỡ nào. Thu liễm khí tức Diệp Lăng, phảng phất như là một người bình thường một dạng. Tại chỗ gọi là thánh tôn nhãn chung, đó chính là con kiến hôi. Căn bản sẽ không nhìn kỹ. Nếu là lúc trước, dù cho Diệp Lăng thu liễm khí tức, cũng nhất định sẽ bị phát hiện. Căn bản không có bất kỳ khả năng nào. Đơn giản ở cái kia đông cực chi địa, Diệp Lăng trưởng khống thần lực độ, hầu như chiếm được viên mãn. Vài phần trung chi về sau, Thánh Khư Cung một góc, Diệp Lăng lặng lẽ hiện ra thân hình, nhìn cái kia giống như động thiên phúc địa một dạng Thánh Khư Cung. Không khỏi tự chủ hít sâu một hơi, thần sắc ngưng trọng, hắn cái này 3 cái nguyệt tới nay, cũng không phải là thiên thiên nhàn nhã. Trong khoảng thời gian này, hắn còn nghĩ toàn bộ Thánh Khư Cung đại khái cho nghe xuống. Tỷ như địa hình, tỷ như vạn cổ thường thanh thụ ở đâu, bất kể là dùng thần tinh cũng tốt, hoặc là xảo ngôn gạt người nói ra cũng tốt, nói chung hắn chiếm được. Dựa theo ta biết, cái kia vạn cổ thường thanh thụ toàn bộ đều tại chỗ gọi là thần viên bên trong. 3 viên tất cả, Diệp Lăng tự lầm bầm nói đạo. Chợt, hắn thân ảnh lóe lên, giống như một đạo quỷ mị một dạng, hướng Thánh Khư cung bên trong liền bay đi. Bình thường Thiên Tôn căn bản là đừng nghĩ phát hiện sự hiện hữu của hắn. Chằn chọc, có mấy lần Diệp Lăng còn thiếu một chút bị người cho phát hiện, làm cho hắn chính là đại khí không dám thở gấp. Cuối cùng là tìm được rồi cái kia hay là thần viên. Thần viên không tính là quá lớn. Hơn nữa nhìn đi tới làm cho Diệp Lăng có dũng khí cảm giác đã từng quen biết. Trong nhà này cách cục, cùng phía trước tiên giới trấn nguyên đại tiên nhân sâm quả vườn không có gì khác biệt. Một cái nhà, tràn đầy thần khí, ba viên tham gia thiên vạn cổ thường thanh thụ chuyển hình tam giác trồng ở từng cái cây vườn bên. Trong, toàn thân bích lục vạn cổ thường thanh thụ tản ra một loại đặc biệt sinh mệnh khí tức, rất nồng đậm, rất thuần túy, nhưng là loại này sinh mệnh khí tức lại chỉ có thể ở hư không bên trong nhộn nhạo lệnh đất trời bốn phía khí độ cải biến, tăng rất nhiều sinh mệnh lực mà không pháp bị thôn phệ. Đây cũng là rất quái dị, Diệp Lăng vẫn là lần đầu tiên thấy, bất quá hắn không dám động dùng trong cơ thể Cửu U Đế Công đi thử một chút cái này vạn cổ thường. Thanh thụ, vạn nhất nếu là quấy rầy những thứ kia đáng sợ thánh tôn, vậy nguy rồi, đạt được vạn cổ thường thanh thụ chi sau lập tức trốn. Nếu không, bị những thứ kia thánh tôn cho nắm lấy, cũng không phải cái gì chuyện tốt tình. Nói không chừng phải ra đại sự. Sau một khắc, Diệp Lăng gật đầu lầm bầm lầu bầu nói đạo, vì sao tuyển trạch hiện tại tới trộm? Cái này Thánh Khư cung hiện tại lực lượng trống rỗng. Hơn nữa dù cho ở trong cung cái kia ba vị thánh tôn, nói vậy cũng đang chú ý thần Sơn Hạ đã bắt đầu thu đồ đệ. Cho nên, hiện tại xuất thủ đối với Diệp Lăng mà nói, tuyệt đối là không thể nghi ngờ tốt cơ hội. Ngay tại lúc này, Diệp Lăng hít sâu một hơi, trong cơ thể cường đại lực lượng chậm rãi di chuyển hiện mà ra. Chẳng qua chỉ là đơn thuần lực lượng mà thôi. Hắn không dám gây xích mích trong cơ thể thần lực. Lực lượng cùng thần lực, nhưng là hoàn toàn hai khái niệm. Làm lực lượng đem Diệp Lăng toàn bộ thân thể hoàn toàn bao phủ lại chi về sau, Diệp Lăng trong tròng mắt bỗng nhiên tóe ra một sáng chói hồng quang, dường như hỏa diễm. Sau một khắc, Diệp Lăng hai tay trực tiếp ôm lấy khổng lồ kia thân cây. Tuy là liền một phần mười đều không thể ôm lấy, tuy nhiên lại có điểm tựa. Lên cho ta. Đột nhiên, Diệp Lăng trong cơ thể tất cả lực lượng bạo phát. Hơn nữa trong nháy mắt này, đáng sợ thần lực điên cuồng bạo khởi, liên đới lấy ba đại bên trong thần chỉ lực lượng. Cái này đáng sợ vô song lực lượng ở Diệp Lăng bàn tay bên trong hoàn toàn gào thét mà ra. Chỉ thấy cái kia nguyên bản khổng lồ vạn cổ thường thanh thủ ầm ầm Diệp Lăng cho nhổ tận gốc, ung ung thiên diêu địa động một dạng, toàn bộ thần viên bên trong đại địa đều bị cái này đáng sợ lực lượng cho chấn trực tiếp dạn nứt. Mà toàn bộ Thánh Khư cung bên trong càng là một mảnh gây rối. Không được, nhanh đi thần viên, đáng chết, có người động vạn cổ thường thanh thủ, vô luận là người nào, giết không tha. Từng tiếng phẫn nộ thanh âm ở toàn bộ Thánh Khư cung bốn phương tám hướng vang lên. Mà sau từng đạo khí tức đáng sợ sông thiên nhộn nhịp, sát cơ cuồn cuộn, mà cùng này đồng thời, Diệp Lăng đã đem toàn bộ vạn cổ thường thanh thụ toàn bộ đều cho nhổ lên. Căn bản không có chút do dự nào, trực tiếp liền đựng long giới bên trong. Hiu, trốn, không có chút do dự nào, chính là trốn. Đang ở Diệp Lăng thân ảnh hướng Thánh Khư ngoài cung bão phi đi một khắc kia, từng đạo thân ảnh mang bọc ngập trời sát cơ hàng lâm đến rồi thần viên. Mọi người mắt choáng váng, ngơ ngác nhìn trước mặt cái kia bị nhổ tận gốc hố sâu, không khỏi tự chủ nuốt nước miếng một cái. Tặc tử, lão tử muốn sống róc xương lóc thịt ngươi. Nhất tôn cửu trọng thiên tôn điên cuồng vô cùng ngửa mặt lên trời gào thét đứng lên. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.